xuyên qua thú thế bác sĩ thú y ở thế giới thú nhân. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phúc Nhạc và dâu ăn cơm xong liền đi thông báo cho một vài người bạn. Cái bình hoa Haron hoàn toàn chỉ đến góp vui, họp và lau mới thật sự là nhân lực chính. Dâu cũng gọi một vài thú nhân. Phúc Nhạc cảm thấy bọn họ rất quen mặt, giống như là những người đã nói chuyện với dâu rất lâu vào hôm tổ chức hôn lễ. Hình như lớn hơn dâu vài tuổi, có vẻ vô cùng chín chắn bởi vì Phúc Nhạc phải trồng thảo dược, cho nên vườn được kéo ra rất rộng, còn phải xây một căn phòng khám bệnh ở ngay bên cạnh, cho nên cần rất nhiều đá. Mọi người phân chia công việc xử lý vận chuyển, lau thì nhổ sạch hết toàn bộ cỏ dại xung quanh. Tuy ở đây không có cái gì gọi là làm móng nhà, nhưng mà khi xây nhà các thú nhân vẫn như cũ đào một cái hố sâu bỏ trụ cột vào rồi chôn lại, mà bởi vì phong cánh kiến đỏ vô cùng chắc chắn, cho nên không cần làm móng, những căn nhà này cũng có thể chịu được mưa bão gió nắng, bộ lạc cũng rất ít khi xuất hiện bão táp. Chỉ cần không phải do thú nhân cố ý phá hoại, căn nhà rất ít khi bị đổ sụp. Thú nhân càng nhiều thì tốc độ càng nhanh, chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi liền vận chuyển hết số đá cần dùng. Nhờ người khác giúp đỡ đương nhiên phải mời khách, sáng sớm Phúc Nhạc liền kéo Jin và Haron trở về nhà để chuẩn bị đồ ăn cho thú nhân. Bởi vì buổi chiều còn phải tiếp tục làm việc, cho nên mọi người cũng không về nhà, bình thường đều là chủ nhà mang đồ ăn đến tự nhiên tụ tập lại ăn một bữa. Phúc Nhạc tuy biết, nhưng mà cảm thấy nếu đem thịt luộc ướp muối ra mời người ta thì rất kỳ cục, liền quyết định làm một chút đồ ăn ngon đãi mọi người, dù sao thì cũng là bạn của dâu. Ngoại trừ nấu một nồi canh thịt to ra, thịt làm nhân bánh lúc sáng vẫn còn một ít, Phúc Nhạc dứt khoát lấy thêm thịt làm nhiều đồ ăn chút. Bánh này rất ngon nha, khi bọn họ đi tuần tra cũng có thể mang theo. Jin đứng đối diện Phúc Nhạc nói, khi đi tuần không được tự ý rời khỏi phạm vi đứng của mình, khi đói cũng chỉ có thể nhìn, nếu như có thể mang theo cái này thì tốt rồi, cũng không giống thịt nướng khiến cho cả người toàn là dầu mỡ. Phúc Nhạc gật đầu, nhân bánh cậu làm sắp lớn giống cái mặt rồi, nhân bánh bên trong vừa đủ, thịt ba giỏi cũng có, mặt vỏ bánh bên trong còn quét một tầng dầu. Lại bỏ thêm một ít rau để tránh ngấy, cắn một miếng hương thơm liền được giữ lại trong miệng. Nghĩ đến việc ở đây đều là thú nhân, Phúc Nhạc lại làm thêm một nồi thịt kho tàu. Dù sao thì bọn họ cũng không sợ ngán, không cần lo lắng đến việc ăn quá nhiều thì không tốt cho tiêu hóa. Thịt kho tàu tuy không khó làm, nhưng nếu muốn kho béo mà không ngán thì lại là chuyện khác. Để lửa nhỏ, sao một nồi nước sốt tương thơm nồng, rửa sạch thịt ba chỉ bỏ vào chiên. Cho một số lượng vừa phải hành với gừng, lại bỏ thêm vào các loại gia vị, một nồi thịt kho tàu mê người liên đại công cáo thành rồi. Jin và Haron hít hít mũi nuốt nước miếng, hai mắt vẫn luôn không rời khỏi cái nồi thịt đang nấu, mỏi mắt mà chờ đợi. Phúc Nhạc sợ thức ăn không đủ, nghĩ một lát liền bắt đầu tráng một chồng bánh tráng, xào một ít thịt trộn hành gừng giữ lại để cuộn ăn với bánh tráng. Đợi đến khi dâu quay trở về cầm đồ ăn, nhìn thấy Phúc Nhạc làm mấy nồi đồ ăn đầy tràn, nhịn không được co rút khóe miệng, giờ khóc giờ cười nhìn bạn lữ nhà mình. A Nhạc, không cần làm nhiều như thế đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nồi đồ ăn thịnh soạn nhà mình có bao lớn, dâu và Phúc Nhạc đều rất rõ ràng. Cho dù có 7, 8 thú nhân, bọn họ cũng không thể ăn hết được. Phúc Nhạc sờ mũi có chút xấu hổ, cậu làm sốt tương quá nhiều rồi, liền làm thêm một nồi thịt kho tàu. Thật không ngờ lại nhiều như vậy. Không sao, bọn họ cũng mệt rồi. Phúc Nhạc cười nói, em đã giữ lại một ít, anh đem qua cho mọi người đi. Jin và Haron đã sớm không nhịn được sự thèm ăn mà ăn vụng không ít, cậu đắc ý giữ lại một phần lớn. Dâu gật đầu, rồi bưng thức ăn đi, ôm nồi thịt kho tàu quay trở lại, một thú nhân ở xa liền dùng sức ngửi ngửi, đột nhiên đứng dậy, nhìn xung quanh. Cái gì vậy, thơm quá, mọi người nhìn anh ta. Vậy mà cũng ngửi ra được. Dâu rất nhanh liền xuất hiện, ánh mắt thú nhân đó phát sáng, chỉ nhìn chằm chằm vào cái nồi lớn dùng da thú bao lại đang được dâu ôm trong lòng. Mùi vị là từ đó mà ra. Ăn thôi, dâu gọi, mọi người một hàng dài vây lại, tay nghề bạn lữ dâu tất cả mọi người đều đã nếm qua, cũng rất hiếu kỳ Phúc Nhạc làm cái gì. Dâu cũng không nói gì, đặt nồi thịt kho tàu xuống liền quay trở lại lấy đồ ăn còn lại, hy vọng khi hắn trở về. Bọn quỷ tha kia sẽ không gặm luôn cả nồi. Phúc Nhạc lo lắng dâu không tranh được với bọn họ, liền để cho dâu ăn trước một ít lót dạ rồi đem đồ ăn qua, dâu thưởng thức một đống đồ ăn của bạn lữ nhà mình, tâm tình mới vui vẻ mà đem đồ ăn đến. Buổi chiều khi Phúc Nhạc đi qua chỗ bọn họ, quả nhiên ánh mắt của mọi người đều không giống, ánh mắt lấp lánh giống như ánh mắt của con chó nhỏ nói. Tiểu tế ti, sau này có việc gì cần chúng tôi giúp đỡ nhất định phải nói cho chúng tôi biết. Đúng vậy, mọi người phụ họa theo, Lau và Hop ngược lại lại không nói gì hết, tiếp tục làm việc trên tay, trong lòng không ngừng đắc ý, bạn lữ nhà mình cũng học được không ít kỹ thuật, mỗi ngày đều có thể ăn được thức ăn ngon. Phúc Nhạc đổ mồ hôi, trong lòng nghĩ mời mọi người giúp đỡ thì tôi lại phải chịu mệt như bây giờ à, giống như nồi thịt kho tàu lần này lớn như vậy, cậu đã phải phân làm nhiều lần, nếu không thì liền trở thành một nồi thức ăn lớn nhất định là ăn không ngon. Dâu không muốn bạn lữ nhà mình cực khổ, trừng mắt cảnh cáo mấy người đó, bất đắc dĩ một vài thú nhân không còn trẻ, da rẻ và tuổi tác là tỷ lệ thuận, cười mỉm không biết làm sao. Bạn lữ của mọi người cũng có thể theo Phúc Nhạc học tập. Haran đứng ở một bên nói, học được rồi thì lúc nào cũng được ăn, mấy thú nhân đó đều sửng sốt, giống như tỉnh mộng mà hung hăng vỗ tay một cái búp, đúng nha, sao lại không nghĩ đến nhỉ? Cái này có thể nha. Phúc Nhạc mỉm cười nói, chỉ cần tôi làm được, đều có thể dạy cho bạn lữ mọi người. Cậu lại không có ý định mở tiệm ăn, tay nghề này cũng không cần phải che giấu, đem ra để thay đổi cuộc sống của mọi người cũng rất tốt. Vậy thì như vậy đi, mấy thú nhân đó cũng không khách sáo, ngay lập tức nói, Phúc Nhạc nhanh chóng gật đầu. Sau này có vấn đề gì cứ tới tìm chúng tôi, vị thú nhân từ sớm đã ngửi thấy hương thơm vẫn còn đang gặm bánh mơ hồ không rõ nói. Tuy rằng dâu rất lợi hại, chúng tôi không thể giúp được việc gì lớn, nhưng mà chỉ cần chúng tôi làm được, chúng tôi nhất định giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người khác cũng đều đồng ý gật đầu, đang nghĩ khi nào thì có thể đưa bạn lữ nhà mình đi học làm cái món thịt vừa nãy, mỗi khi nghĩ đến sau này mỗi ngày đều có thể đồ ăn ngon như vậy khiến trong lòng như nở gan nở ruột. Cũng có thể là thịt kho tàu của Phúc Nhạc phát huy tác dụng, tiến độ buổi chiều càng nhanh hơn. Tất cả đá đều đã được xử lý ổn thỏa, bị cắt thành những hình lập phương, phong cánh kiến đỏ cũng đã được chuẩn bị tốt. Sáng sớm ngày hôm sau khi mọi người săn bắn trở về đều lần lượt đi qua tiếp tục thi công, Phúc Nhạc cũng không có yêu cầu gì với căn nhà, không bị dột mưa lọt gió là được rồi. Cho nên hình dạng cũng giống như nhà người khác, là nhà trệt vuông vức, xung quanh cái sân trước nhà Phúc Nhạc đều trồng cây, mà toàn trồng các loại thảo dược trừ sâu diệt rắn. Như vậy vào mùa hè có thể ngăn ngừa bị muỗi quấy phá. Jin và Haran nghe xong cũng cảm thấy đây là một bảo bối. Mỗi người lấy một ít hạt giống đem về sau này trồng. Nhà chú Kaniwa đã trồng từ lâu, đã cao lên rồi. Chỉ là bây giờ đang là mùa đông cho nên không thể nhìn thấy hiệu quả. Xây nhà đối với thú nhân mà nói là cực kỳ đơn giản. Từ lúc bắt đầu khởi công cho đến lúc hoàn thành tổng cộng chỉ mất có 3 ngày. 5 căn phòng trước sau, nhà bếp, phòng khách. Phòng dành cho khách và phòng khám, còn có một căn phòng dự phòng, đương nhiên, không thể thiếu tầng hầm rồi. Sân vườn nhà Phúc Nhạc cũng có một vòng hàng rào giống nhà mọi người, nhưng không có tường xây, dù sao thì tường xây cũng không ngăn được ai, còn khiến mọi người cảm thấy kín mít, phong bế, thôi thì bỏ đi. Phúc Nhạc đứng trước nhà mới của mình, gật đầu đầy vừa lòng, phong cánh kiến đỏ lấy từ thiên nhiên không bị ô nhiễm, đá cũng được rửa rất sạch sẽ. Cho nên cả ngôi nhà không có mùi khó ngửi. Phúc Nhạc còn kêu dâu lên núi khiêng 2 cái cây trở về, đều là cây giống nhỏ cao hơn cả người, một cây hoa quế một cây không biết tên nhưng sau khi lớn lên tán lá nhất định sẽ rất rậm rạp, thích hợp để làm cây che mát. Trước khi chuyển nhà, Phúc Nhạc đặc biệt làm một bàn đồ ăn, cho cả nhà ăn ngon một bữa, tuy rằng rời đi không xa, nhưng mà trong lòng Phúc Nhạc có biết bao nhiêu thương cảm. Cảm ơn chú Kania và chú Kasa lúc đầu đã thu nhận cháu. Trước khi ăn cơm, Phúc Nhạc trịnh trọng làm một cái lễ cho Kania và Kasa mà chỉ có khi con trai thành niên đối với ba mẹ mình, đại biểu cho sự cảm ơn và thân tình. Hai người đều đối với mình y như con ruột, từ trước đến giờ không có ghét bỏ hay là không kiên nhẫn, cho dù bản thân mình làm những việc lạ lùng kỳ quái, họ đều sẽ không có ngăn cản hay sợ hãi bài xích, luôn tin tưởng mình. Chú Kasa mỗi ngày đều trưng ra bộ mặt không thích nói chuyện, nhưng khi nói chuyện với mình biểu tình luôn luôn ôn hòa, chú Kania luôn quan tâm mình mỗi ngày khám bệnh có mệt không có bận không. Phúc Nhạc thật lòng cảm thấy, bọn họ giống như ba mẹ yêu thương con cái mình. Chúng ta cũng rất thích Tiểu Nhạc, Kania sờ sờ cổ Phúc Nhạc tràn đầy yêu thương nói, cháu là đứa trẻ tốt, chúng ta tất nhiên cũng phải đối tốt với cháu rồi. Nếu như thằng nhóc dâu dám khi dễ cháu, liền lại đây nói cho chú biết, chú liền bảo Kasa đánh nó. Dâu bất đắc dĩ, mình làm sao có thể khi dễ Phúc Nhạc đây? Càng giờ khóc giờ cười hơn chính là, đạt phụ nhà mình còn thật sự gật đầu nữa. Phúc Nhạc lúc đầu còn có một chút thương cảm cũng vì lời nói của Kania mà biến mất không thấy tăm hơi, nhịn không được nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cháu biết rồi, chú Kania yên tâm, dâu sẽ không khi dễ cháu đâu. Bộc lộ tình cảm xong rồi, cả nhà liền vui vẻ mà ăn cơm. Nói thật, Kania vẫn luyến tiếc, sau này muốn ăn đồ ăn Phúc Nhạc nấu cũng không có tiện như vậy nữa. Đồ của Phúc Nhạc và dâu không nhiều. Nửa buổi sáng thì đã chuyển xong rồi, Phúc Nhạc chỉ có một thùng thuốc nhỏ và vài bộ quần áo giày dép mà Kania cho, cái khác cũng chỉ có thịt muối và lạp xưởng. Phúc Nhạc còn nhớ bản thân mình vội vã như vậy là vì để thử nghiệm một chút về giường lò, nếu như cái này có thể thành công, thì để cho chú Kania và bọn Haran mở rộng nơi ở của bọn họ, dù sao thì cũng là nhà của mình, muốn làm thế nào thì làm. Nhưng mà trước đó, Dasai và Mazen đã quay trở lại. Lần quay trở lại này của Dasai đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Việc chuyển chỗ ở đã được quyết định rồi sao? Tuy rằng không có lợi ích gì với mình, nhưng mà rất nhiều người cảm thấy hiếu kỳ về thú tộc Hada, đối với hàng xóm mới tốt bụng bọn họ vẫn rất hoan nghênh. Sau khi Dasai và ba nói chuyện xong, hai người đều vui cười rạng rỡ đi ra ngoài. Phúc Nhạc từ sớm đã bị Haran và Jin kéo qua vây xem tình hình, vì lúc đầu là người tham dự vào chuyện thuyết phục. Hai vị này vô cùng quan tâm sự tình tiến triển như thế nào rồi. Tiểu Nhạc, Đa Thai từ xa đã hướng Phúc Nhạc ngoắc tay. Còn có Haran và Jin, ba người đều nhanh chóng đi qua. Phúc Nhạc quan tâm hỏi. Mắt chú vẫn tốt chứ? Không sao, Đa Sa nhìn nháy mắt mấy cái cười nói. Có chuyện càng tốt hơn muốn nói cho mấy người. Muốn chuyển qua đây sao? Haran hỏi, nhìn khuôn mặt tươi cười thoải mái của Đa Sa liền biết kết quả sẽ rất tốt. Ừ. Dasai gật đầu, tộc trưởng đồng ý rồi, tộc trưởng ba nói bất kỳ lúc nào cũng có thể để bọn chú chuyển vào bộ lạc, chú đã bảo bạn đi cùng quay trở về thông báo rồi. Vậy thì tốt rồi, Haran cũng cười, sau này mọi người có thể thường xuyên đi tìm các chú. Vô cùng hoan nghênh, đúng rồi, Tiểu Nhạc, đi đến nhà ma dần, Dasai mời mọi người vào trong ngồi. Chú đã nhờ tộc trưởng để một vài thú nhân và giống cái giỏi về làm công cụ qua đây trước, đến lúc đó. Cháu nói cho mọi người biết cách làm là được rồi. Phúc Nhạc vừa nghe rất kinh hỉ. Nhanh như vậy, cảm ơn chú Dasai. Không có gì, còn có sắt mà cháu nói. Bất kỳ lúc nào chú cũng có thể đưa cháu đi xem. Dasai mỉm cười nói, nếu bọn họ đã muốn gia nhập vào bộ lạc này, thì y tự nhiên cũng nên thực hiện lời hứa hẹn. Cách chương.